Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe một câu chuyện mới mà Tâm An cùng với tác giả An Yên muốn gửi đến cho quý vị. Và câu chuyện mới của chúng ta có tựa đề Cánh Hoa Dại Khờ. Nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập đầu tiên ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Này cô bé, hoa hồng nhung đẹp quá nhỉ, xinh như là cô bé bán hoa vậy. Thế chú có mua hoa không ạ? Hay là chú chỉ đến đây khen cháu xinh thôi? Ừ, mua chứ. Cuộc trò chuyện ấy ngày nào cũng diễn ra ở một cửa hàng hoa nho nhỏ bên đường. Bởi vậy căn biệt thự vốn có rất nhiều cây xanh hoa lá của anh chàng này lại luôn tràn ngập hoa tươi trên bàn. Còn cửa hàng hoa của cô bé lại bán rất chạy. Anh tên là Doãn Khang Viễn, con trai ruột của thiếu gia quá cố Doãn Tuấn Khang và tổng giám đốc công ty nội thất Viễn An Vương Lệ Thủy. Cũng là con trai của Trịnh Minh Hoàng, có biệt danh là Hoàng Gỗ, nổi danh cả nước. Còn cô là Quách Quỳnh Chi, là con gái của một gia đình bình thường, cả nhà cô chỉ trông chờ vào cửa hàng hoa tươi trên phố. Và anh hơn cô, tôi tận 10 tuổi. Lần đầu tiên Khang Viễn gặp Quỳnh Chi là khi anh mua hoa tặng mẹ nhân dịp 10 năm thành lập công ty Viễn An. Cậu năm ấy 22 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học Gimit và chuẩn bị học thạc sĩ tại Pháp. Dù mẹ muốn cậu đi du học từ năm 17 tuổi, nhưng mà cậu không chịu. Cậu khăng khăng đòi học trong nước, sau đó mới ra nước ngoài, mở mang kiến thức sau. Hôm đó Khang Viễn ghé đại vào một cửa hàng hoa nhỏ bên đường để mua một lẵng hoa mang đến công ty Viễn An. Bước vào cửa hàng, anh nhìn thấy một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, nước da trắng hồng hào, cặp mắt to tròn đen láy, đang xịt nước vào những khóm hoa. Anh cười và lên tiếng. Cô bé này, lấy giùm anh một lẵng hoa thật đẹp nhé. Quỳnh Chi ngước đôi mắt trong veo, nhìn người trước mặt mình. Dạ vâng. Thế chú muốn mua lẵng hoa bao nhiêu tiền ạ? Cô bé cứ cắm thật đẹp là được, tiền không thành vấn đề. Cô bé không biết người đứng trước mặt mình là một đại thiếu gia, nên vui vẻ cắm hoa. Hình ảnh một cô bé xinh xắn như thiên thần, say mê cắm những bông hoa vào lẵng, khiến trái tim của chàng thiếu gia bỗng rung lên những nhịp đập khe khẽ. Anh thích thú ngắm nhìn, sau đó tò mò. Cô bé tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu tên là Quỳnh Chi, họ Quách, tên đầy đủ là Quách Quỳnh Chi. Năm nay cháu 12 ạ. Thế còn chú? Khang Viễn bật cười, nụ cười cong, khóe môi, khiến cho bao nhiêu người ngơ ngẩn. Tôi tên là Khang Viễn, họ Doãn, tên đầy đủ là Doãn Khang Viễn. Năm nay 22 tuổi, mà trông tôi già lắm hay sao? Động tác cắm hoa của Quỳnh Chi bỗng khựng lại, cô bé trố mắt ngạc nhiên. Vậy là chú là con trai của đại gia Minh Hoàng và cô Lệ Thủy sao? Ừ. Nhưng mà ba mẹ tôi nổi tiếng đến như vậy à? Tất nhiên rồi ạ. Ba mẹ của chú là một cặp trai tài gái sắc, vừa đẹp vừa giỏi, lại vừa giàu có, lại vô cùng tốt bụng nữa, không bao giờ kiêu ngạo. Hôm trước cháu bị ế hoa, cô ấy mua toàn bộ hoa còn lại trong cửa hàng giúp cháu đấy. Khang Viễn vô cùng thích thú trước lý lẽ mới 12 tuổi của cô bé này. Anh nhớ rằng hôm đó, bỗng dưng thấy mẹ ôm rất nhiều hoa về nhà cắm. Bây giờ nghe Quỳnh Chi kể, hóa ra là bà đã giúp cho cô bé. Bà mẹ anh tạo nên một quỹ từ thiện riêng để giúp đỡ các em lang thang cơ nhỡ, có nơi trốn đi về, những người thất nghiệp hay là phạm lỗi hoàn lương. Khang Viễn luôn thấy tự hào khi nghĩ về ba mẹ của anh. Chắc là học buôn bán từ nhỏ, nên cô bé rất hoạt bát và thành thạo. Khang Viễn để ý ánh mắt say mê của Quỳnh Chi khi nhìn những bông hoa tươi. Anh hiểu, ngoài kinh doanh, cô bé này còn có một niềm đam mê lớn với những loài hoa. Quỳnh Chi này, cắm hoa đẹp thật đấy. Cháu còn nấu ăn ngon và học giỏi cơ. Nhiều người bảo sau này ai mà lấy được cháu là hạnh phúc lắm đấy. Khang Viễn nghe xong tủm tỉm cười. Cô bé hồn nhiên nói ra những điều mà người ta chỉ nghĩ trong đầu. Từ đó hôm nào anh cũng ghé qua cửa hàng hoa và sau đó lại ôm về đủ loại hoa tươi. Cả một năm trời biệt thự nhà Khang Viễn luôn tràn ngập hoa tươi. Buổi sáng hôm ấy, ba Minh Hoàng kéo Khang Viễn ra một quán cà phê. Này, dạo này chàng trai của ba hình như thành người lớn thật rồi đấy. Sao ba biết ạ? Bởi vì ta là ba của con. Nào, khai đi. Cô bé đấy là ai thế? Dạ, con... Thôi được rồi. Khi nào mà con sẵn sàng ấy, thì ba nghe con tâm sự. Được chưa nào? Ba Minh Hoàng, con cảm ơn ba về tất cả mọi thứ. Ừ hay. Con trai của Hoàng Gỗ sao lại cảm ơn ủy mị thế này? Nếu như không có ba, mẹ con chúng con không bao giờ có một cuộc sống như thế này à? Không phải, chính mẹ cùng với các con đã đem lại hạnh phúc cho ba mới đúng. Khang Viễn nhìn người đàn ông mà anh vô cùng kính trọng, dù người đó không phải là bố ruột của anh. Nhưng mà không phải ai cũng có một tấm lòng bao dung như ba. Bởi vì ba yêu mẹ của các con. Khang Viễn này, khi mà con thực sự yêu một ai đó, con sẽ làm tất cả vì người ấy mà không cần phải suy nghĩ. Hạnh phúc của người ấy sẽ là niềm vui của con. Ba cũng mong con sẽ có một người vợ tốt giống như mẹ con. Khang Viễn nghe xong gật đầu đồng ý với ba của mình. Chắc chắn là con sẽ tìm được một người phụ nữ tốt giống như ba đã tìm. Làm được rồi thì hãy nói, con trai của Hoàng Vũ không được bỏ cuộc, rõ chưa? Khang Viễn lấy ra bàn tay của mình và ra dấu ok với ba. Hai con người ngồi nói vui vẻ, sau đó lại trở về nhà. Kể từ ngày đó có một cô bé vui vẻ vì luôn được vị đại gia gom hết hoa từ sớm. Có một chàng trai ngày nào cũng mua hoa tươi để tặng mẹ, trang trí trong nhà, chỉ vì muốn một bông hoa xinh tươi nhất trong lòng của anh, không bị mệt mỏi cắm hoa cho người ta. Một người hồn nhiên xem chú Khang Viễn là khách sộp, còn một người lặng lẽ bỏ qua bao nhiêu cửa hàng hoa sang trọng trên đường chỉ để ghé vào một cửa hàng nhỏ, đặt hoa vào xe và đặt cô bé yêu hoa tên là Quách Quỳnh Chi vào trong trái tim của mình. Bé con à, anh sẽ đợi em lớn. Càng ngày Quỳnh Chi càng quen với sự có mặt của Khang Viễn, thậm chí còn có cảm giác chờ mong khi mà chú Khang Viễn chưa tới. Ngày sang Pháp cận kề, Khang Viễn lo chuẩn bị thủ tục. Hôm ấy anh đến tiệm hoa khi trời chạng vạng tối. Quỳnh Chi, sao mặt mày ỉu xìu như bánh đang ngâm nước thế này? Quỳnh Chi nghe giọng nói quen thuộc thì khuôn mặt của cô vui vẻ ngay. Dạ không ạ, hôm nay chú bận cái gì à? Ừ, thế bán hết hoa chưa? Dạ gần hết rồi chú, còn mấy bó hồng, lát không hết thì cháu cắt một tí rơi gốc cây là tươi rói ngay. Cháu còn về học bài nữa cơ. Khang Viễn rút ra một bông hồng và ngắm nghía nó. Thôi, cắt làm gì cho mất công, để đây, anh lấy hết cho. Chú lại lấy hết á? Nhà chú thay hoa mỗi ngày à? Ừ, bởi vì mẹ anh thích hoa mà. Mà anh già lắm rồi à? Em cứ chú mãi. Hơn một năm trời mà chưa đổi được cách xưng hô sao? Thì chú là chú, làm sao mà anh được chứ? Kỳ lắm. Thực ra là chú không già, lại còn đẹp trai nữa. Chả thua kém gì ba của chú. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Chả sao cả, chỉ là chú hơn cháu tận 10 tuổi. Gọi là anh, nó có như thế nào ấy? Thì em phải tập dần đi chứ. Vài hôm là quen ngay, bây giờ không gọi, sắp tới không còn cơ hội để gọi đâu. Không còn cơ hội là như thế nào hả chú? Bởi vì anh sắp sang Pháp du học 2 năm rưỡi. Nếu như ế hoa thì đừng có mà khóc nhé. Quỳnh Chi nghe xong ỉu xìu, nhưng mà một thoáng lại vui vẻ ngay. Chú cứ yên tâm, hoa vào tay của Quỳnh Chi thì ế làm sao được. Cái tiệm hoa này ở đây hơn 10 năm rồi, cháu bán được 5 năm rồi cơ mà. Chú mới xuất hiện có 1 năm rưỡi, thế chả nhẽ bây giờ hoa ế hết à? Thôi được rồi, Quỳnh Chi lúc nào chả giỏi, tính toán vô cùng giỏi. Này, sáng mai là chủ nhật, anh đưa em về nhà anh chơi nhé. Em chắc là hợp với các em gái của anh đấy. Đến biệt thự của nhà chú á? Đấy là niềm mơ ước của cháu. Nhưng mà ngày mai ngày nghỉ, cháu phải trông tiệm hoa cho bố mẹ. Chú đúng là rủ dê đúng lúc thật. Thôi được rồi, nhưng mà anh nói hết đâu. Ngày mai có bao nhiêu hoa, anh mua hết cho. Em tới đó cắm hoa giúp anh luôn nhé. Thật à? Thế chú nói phải giữ lời. Nhưng mà nhà chú có tiệc à? Cháu đến nhà chú cắm hoa mấy lần trước, cháu bận lắm. Nhưng mà cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để mở một cửa hàng hoa thật tươi, lớn lên có nhiều tiền để xây biệt thự to giống như nhà của chú. Thôi được rồi, thế thì nhớ học cho thật giỏi đấy. Vì Quỳnh Chi vui, bởi vì hôm sau vừa hết hàng lại được tới biệt thự của chú Khang Viễn, nên không nghe vế sau, được Khang Viễn nói rất nhỏ: chờ anh về. Sáng hôm sau mới 9 giờ sáng, cô bé xin phép bố mẹ đến cắm hoa cho nhà chú Khang Viễn. Tất nhiên, ai cũng biết với tư cách của Khang Viễn, nên bố mẹ cô vui vẻ đồng ý ngay. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, cánh cổng tự động mở ra, khiến cho Quỳnh Chi trố mắt kinh ngạc. Cô bé còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy vườn hoa nhà Khang Viễn có bao nhiêu là loài hoa đẹp. Vậy mà anh chàng này vẫn tới cửa hàng để ôm hoa về hàng ngày. Để làm cái gì chứ? Quỳnh Chi buột miệng hỏi. Chú Khang Viễn này, nhà chú nhiều hoa như thế này, mà tại sao còn tốn tiền mua hoa làm gì chứ? Bởi vì anh thích. Hoa phải từ trong ra đến ngoài, nhìn mới đẹp chứ. Quỳnh Chi thực sự không hiểu được kiểu tư duy của nhà giàu, nên chỉ ngoan ngoãn vào cắm hoa. Đang say sưa với những bông hoa xinh đẹp, cô bé chợt nghe tiếng của cô Lệ Thủy. Quỳnh Chi, hôm nay đến tận đây cắm hoa giúp cô đấy à? Cô bé ngước lên, chú Minh Hoàng và cô Lệ Thủy đang cùng nhau bước xuống. Trông họ đẹp đôi quá chừng. Thấy con trai đang loay hoay với đống hoa cùng với Quỳnh Chi, Lệ Thủy cười, nói tiếp. Khang Viễn này, hôm nay lại có nhã hứng kêu người về cắm hoa sao? Mẹ hay thật, Quỳnh Chi cắm hoa chả đẹp hơn à? Nhưng mà con làm như vậy lại tội cho con bé. Con mua hoa lại còn bắt người ta đến đây cắm hoa. Khang Viễn nói đúng rồi đấy, em cứ để chúng nó tự nhiên đi. Minh Hoàng bật cười nói chêm vào. Quỳnh Chi lúc này lễ phép chào hỏi. Dạ không sao đâu chú ạ. À, chú Khang Viễn mua hết toàn bộ hoa rồi, nên bây giờ cháu rảnh lắm, để đấy cháu cắm cho. Minh Hoàng nhìn cô bé. Này, cô bé kia, chú thấy cháu xưng hô hơi có vấn đề rồi đấy nhá. Là như thế nào ạ chú? Cháu gọi ba mẹ của Khang Viễn là chú với cô, thế rồi sau lại gọi Khang Viễn là chú. Vậy không phải là có vấn đề à? Ờ nhỏ, tại cô chú còn trẻ quá thế nên... Minh Hoàng lúc này cười thành tiếng. Thế Khang Viễn, con trai của chú, nó già lắm rồi sao? Quỳnh Chi lúc này lại càng rối. Bình thường cô bé nhanh nhẩu mồm mép, mà giờ đây tự nhiên run rẩy. Dạ không phải, chú ấy... Minh Hoàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Quỳnh Chi, còn Khang Viễn lại cố gắng nén cười. Ba Minh Hoàng quả là sư phụ, chỉ trong một tích tắc, Quỳnh Chi vội vàng nói ngay. Cháu biết rồi, cháu sẽ sửa lại ạ. Lệ Thủy lúc này mới kéo tay chồng. Kìa anh làm con bé nó sợ, làm gì mà cứ dồn như là hỏi cung thế. Đâu có, anh chỉ trò chuyện thôi mà, vợ cứ nói quá lên thế. Lệ Thủy lúc này lườm chồng, còn Minh Hoàng vội vàng kéo cô đi. Đi nào, vợ chồng mình đi ăn sáng thôi. Lệ Thủy liếc nhìn Quỳnh Chi và nói tiếp. Ừ hay, anh để em ngồi chơi với con bé một chút, lần đầu nó đến nhà mình cơ mà. Có Khang Viễn chơi cùng với nó rồi, em không định đi ăn sáng à? Nhịn đói thế này, hỏng hết dạ dày đấy. Anh hay thật đấy, không lịch sự chút nào, lát nữa ăn cũng được. Mà để em gửi tiền hoa cho Quỳnh Chi. Em mới là người không lịch sự đấy nha. Khang Viễn, nó đâu có thiếu tiền. Lệ Thủy nghe nhưng mà cứ thấy không an tâm. Khi cứ như thế này mà đi, cô thấy Quỳnh Chi ngồi với một đống hoa, lo cô bé không làm nổi. Hay là anh cứ để em cắm hoa cùng với con bé cho nhanh, kẻo xong lại muộn tội nó. Nhưng mà anh đói lắm rồi, em mà không đi ăn sáng buộc anh phải ăn thứ khác đi nhé. Lệ Thủy lúc này đỏ mặt, cô hiểu cái thứ khác mà soái ca của cô vừa nói là gì. Cô nhìn Khang Viễn. Thôi được rồi, ba mẹ đi ăn sáng, con nhớ gửi thêm tiền công cho Quỳnh Chi đấy nhá. Mà con ăn chưa? Khang Viễn đang bụp miệng cười thì ba Minh Hoàng lên tiếng. Em khéo lo thật, Khang Viễn nè, nó ăn no lắm rồi đấy. Thôi thôi thôi, vợ chồng mình đi nào. Nói xong Minh Hoàng kéo Lệ Thủy ra ngoài. Cô và Quỳnh Chi ngơ ngác trước màn đối thoại vừa rồi, nhưng mà chỉ có hai người đàn ông kia hiểu, họ đang tạo cơ hội cho nhau. Trên xe Lệ Thủy vẫn thắc mắc. Ờ cái anh này buồn cười nhở, trước giờ Quỳnh Chi nó chưa đến nhà, tự nhiên lại lôi em đi, Khang Viễn nó còn khờ lắm. Có khi nó lại bắt nạt con bé. Em chả hiểu tâm lý đàn ông gì, Khang Viễn nó lớn rồi, em phải để cho nó tự nhiên, tìm hiểu bạn bè chứ. Tìm hiểu cái gì? Con bé mới có 14 tuổi thôi, mà Khang Viễn hơn Quỳnh Chi tận 10 tuổi. Thế em tính xem, anh hơn em mấy tuổi? Thì 10. Nhưng mà con bé này nó nhỏ quá. Em hay thật, em phải tin con chứ. Em yên tâm đi, dòng máu của Doãn Tuấn Khang ấy và tâm hồn được rèn rũa bởi Trịnh Minh Hoàng sẽ không bao giờ tầm thường. Mà chúng nó mới chỉ là anh em bạn bè, em làm cái gì mà cuống cuồng cả lên? Người cần lo thì em lại không lo. Anh bảo ai? Anh chứ ai. Anh đói em chả lo gì, em chỉ lo đến cái bụng của người khác thôi. Thì bây giờ chúng ta đi ăn đây. Minh Hoàng lúc này vẫn thộn mặt ra. Ăn này nói làm cái gì? Lệ Thủy à lên một tiếng, bởi vì cô vẫn luôn hiểu anh chồng soái ca của mình về khoản này. Cô cười và nói luôn. Cả đêm hôm qua lăn lại rồi, anh còn chưa no à? Chưa. Già đầu rồi, mà cứ còn... Đâu đâu đâu, già chỗ nào? Lệ Thủy hết nói được với người đàn ông này. Về cái chủ đề này đúng là cô bó tay. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng mà tình yêu của họ chưa bao giờ phai nhạt, mà càng ngày càng nồng đượm hơn. Lệ Thủy đành cầu hòa. Thôi, đổi đề tài nhá. Ok. Vậy tối nay em muốn lên giường hay là trong nhà tắm? Lệ Thủy lúc này suýt phun máu vì tức giận. Khi hai người về đến nhà, hoa đã cắm xong, nhưng không hiểu sao mắt Quỳnh Chi hoen đỏ. Lệ Thủy hốt hoảng. Quỳnh Chi, con làm sao thế này? Khang Viễn bắt nạt con có phải không? Khang Viễn lúc này vội vàng thanh minh. Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không đấy? Mẹ làm như Quỳnh Chi hiền lành lắm ấy, dễ dàng bị bắt nạt lắm ấy. Minh Hoàng vội vàng kéo tay của vợ. Vợ à, em làm gì mà hoảng lên thế? Từ từ đã nào. Rồi anh quay sang nói với Quỳnh Chi. Cô bé, cháu làm sao thế? Anh Khang Viễn không làm gì cháu cả. Chẳng qua là tự nhiên anh ấy nói ngày kia đi sang Pháp, nên là cháu hơi buồn thôi à. Minh Hoàng à lên một tiếng rồi nói luôn. Cháu nhớ Khang Viễn có đúng không? Dạ không hẳn. Chẳng qua là ngày hôm qua anh ấy bảo rằng anh ấy sắp đi, nhưng mà cháu không nghĩ là đi nhanh như vậy à. Không sao hết, nếu mà cháu nhớ Khang Viễn ý, thì cứ đến đây chơi cùng với cô chú. Mà nhớ nữa ý, thì cháu nhìn đi, ảnh của anh ấy treo khắp nhà, nhìn đâu chả thấy. Còn muốn nghe anh ấy nói chuyện ý, thì chú gọi điện cho Khang Viễn, được chưa nào? Lệ Thủy lúc này cũng nói thêm vào. Đúng rồi đấy cô bé, chú Minh Hoàng nói đúng rồi đấy. Thật à cô chú, cháu có thể đến đây chơi khi anh Viễn không ở nhà, và cũng không phải vì cắm hoa à? Đúng rồi, không cần lý do gì hết. Gia đình cô chú giàu có mà vui thật, không như nhiều người đến chỗ cháu mua hàng ấy, cậy có tiền rồi cứ phách lối, cháu chả ưa tí nào. Lệ Thủy định giải thích thì Minh Hoàng ngồi xuống cạnh cô bé nói luôn. Thế cô bé có biết vì sao không? Tất nhiên là Quỳnh Chi lắc đầu, và anh chàng soái ca một lần nữa lại bắt đầu kể. Vì gia đình chú ngày xưa nghèo lắm, chú cố gắng học hành đấy chứ. Có lúc ấy, chú phải bắt đom đóm bỏ vào trong vỏ trứng để học bài cho đỡ tốn tiền điện. Khi mất điện ấy chú còn ra đèn đường đọc sách. Nóng quá, còn leo lên cây đọc cho mát cơ. Lệ Thủy lúc này ngơ ngác khi nghe chồng mình chém gió. Ai chả biết Trịnh Minh Hoàng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trịnh nổi tiếng. Vậy mà anh chém như thần. Còn Khang Viễn không nhịn được, bỗng cười thành tiếng. Trong khi Quỳnh Chi đang nghe, như nuốt lấy từng lời của chú Minh Hoàng. Quỳnh Chi buột miệng. Này, anh Khang Viễn, anh cười cái gì đấy? À không, anh đang nghĩ đến tuổi thơ của anh ấy mà. Là sao cơ ạ? Khang Viễn còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì ba của anh tiếp tục. Khang Viễn nhà chú nó cực lắm. Một buổi đi học, một buổi phải đi vớt bèo cho lợn đấy. Nhưng mà Khang Viễn học giỏi, năm nào cũng đạt học sinh giỏi, còn đỗ thủ khoa đại học cơ đấy. Quỳnh Chi tròn mắt ngưỡng mộ, Lệ Thủy há hốc miệng không thốt lên lời. Chỉ hai người đàn ông còn lại là mỉm cười mãn nguyện. Quỳnh Chi lúc này sôi nổi lắm. Cháu nhá, học sinh giỏi 8 năm liền, nhưng mà cháu phải cố gắng học thật giỏi để sau này giàu có như cô chú à? Ừ, cháu phải cố gắng học thật giỏi. Anh Kháng Viễn ấy, về có rất nhiều bất ngờ cho mà xem. 2 năm rưỡi nhanh lắm. Cháu giải mấy bài toán là xong ngay ấy mà. Nhìn Quỳnh Chi vui vẻ, Lệ Thủy mới hiểu Minh Hoàng không chỉ đùa cho cô bé vui, mà anh đã thổi vào tâm hồn của cô bé 14 tuổi ấy một đam mê, một ý chí tiến thủ. Người đàn ông này quả là cô, có yêu đến mấy, bù đắp đến mấy, chưa bao giờ là đủ. Sau khi chờ Quỳnh Chi về nhà, Khang Viễn vừa bước vào nhà, nhìn thấy hai vị phụ huynh ngồi chờ mình trong phòng khách. Ba của anh lên tiếng. Khang Viễn này, mọi thứ con chuẩn bị xong chưa? Dạ, con chuẩn bị xong cả rồi. Ba mẹ cứ yên tâm, bạn bè con bên đấy nhiều nên không cần phải lo. Ừ, thì ba phải tin con. Con của ba luôn chín chắn bản lĩnh, biết cái gì nên dừng, cái gì nên tiến, có phải không? Ba Minh Hoàng luôn như vậy. Ông không ra lệnh mà luôn đặt mọi thứ đề nghị, yêu cầu vào một niềm tin. Bởi vậy lời ông nói ra luôn khiến cho Khang Viễn tâm phục, khẩu phục. Không một phút được người bố ruột Doãn Tuấn Khang nuôi nấng bởi vì ông đoàn mệnh. Nhưng Khang Viễn vô cùng may mắn khi có một người ba tuyệt vời không kém bố ruột của mình. Anh xúc động nói tiếp. Ba yên tâm, con không phụ lòng của ba mẹ. Ba mẹ ở nhà, phải giữ gìn sức khỏe đi ạ. Con không cần phải lo. Mẹ của con ấy, được ba chăm sóc từng ly từng tí. Có đúng không vợ? Vừa nói Minh Hoàng vừa nháy mắt với Lệ Thủy, hại cô đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói với con. Khang Viễn này, Quỳnh Chi nó còn bé, con đừng có hứa hẹn gì với nó, nghe chưa? Sau những gì xảy ra với bản thân mình, Lệ Thủy rất sợ khi nghĩ tới tình cảm khi còn quá non trẻ. Quỳnh Chi cũng ngây thơ giống như cô ngày xưa. Thế mà ông chồng của cô lại pha thêm một câu. Em nói thừa, em nghĩ đi đâu thế à? Em lo lắng đâu có sai. Khang Viễn lúc này nói chen vào ngay. Mẹ cứ yên tâm đi ạ, con là ai chứ? Ba Minh Hoàng hướng dẫn đầy đủ hết cho con rồi ạ. Cái gì cơ? Hướng dẫn đầy đủ cái gì? Cách yêu á? Đối với Quỳnh Chi, Khang Viễn như một thói quen. Cô thích trò chuyện với anh giàu mà không kênh kiệu, ngược lại vô cùng hòa nhã và nhẹ nhàng. Còn với Khang Viễn, Quỳnh Chi quả là một cô bé thú vị. Anh lại vô cùng ấn tượng bởi đôi mắt trong veo và nụ cười tỏa nắng của cô bé. Ngày Khang Viễn lên máy bay, Quỳnh Chi buồn thiu. Cô bé cảm thấy có một chút hụt hẫng vì thiếu đi hình bóng quen thuộc suốt gần 2 năm qua. Nhưng Quỳnh Chi nghe lời chú Minh Hoàng, 2 năm rưỡi chắc là cũng như việc giải một bài toán khó mà thôi. Thế nên cô bé lao đầu vào học tập và giúp bố mẹ bán ở cửa hàng hoa. Tối hôm đó đang học bài, Quỳnh Chi bỗng nghe tiếng mẹ vọng sang từ phòng bên cạnh. Quỳnh Chi này, khuya rồi đấy, đi ngủ đi con. Mấy giờ rồi à mẹ? Con làm xong bài là con ngủ ngay. Sắp thi cuối cấp 2 rồi mẹ ạ. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Khang Viễn đi du học gần 2 năm, hè hay Tết anh đều không về. Chẳng phải Khang Viễn không nhớ nhà, mà bởi anh cùng các bạn lập một hệ thống nhà hàng Việt tại Pháp, chuyên về các sản phẩm mây che đan xuất khẩu từ công ty Viễn An. Lúc đầu ba Minh Hoàng định sáp nhập công ty của mẹ Lệ Thủy vào tập đoàn, nhưng sau đó ba hiểu tính mẹ muốn tự lập, không thích dựa dẫm, nên ba để nguyên vẹn công ty Viễn An, chỉ hỗ trợ khi cần thiết. Chuỗi nhà hàng của Khang Viễn thu hút khá nhiều du lịch bởi vì các sản phẩm vô cùng độc đáo, mang phong cách Việt. Khang Viễn thật sự đam mê với công việc này bởi vì từ bé cậu đã quen thuộc với những hình ảnh về sản phẩm mây che đan của mẹ. Dù xa cách vạn dặm, sống ở một nơi phồn hoa đô hội, Khang Viễn vẫn không thể nào quên được hình ảnh của Quỳnh Chi cùng với những đóa hoa xinh đẹp. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà, có lần em đến đó chơi, nhìn nụ cười tươi tắn của em, Khang Viễn chỉ muốn chạy ngay về nhà. Vậy là đã 2 năm, nghe tin em học rất giỏi, đậu vào trường chuyên mà trước đây cậu từng học, Khang Viễn vui lắm. Cậu dặn lòng mình sẽ đợi em lớn, cậu hy vọng đây cũng là cách để thử thách tình cảm của em. Hôm ấy vừa về đến ngôi nhà ở ngoại thành Paris, nơi ba mẹ cậu đã mua lại từ một người bạn của họ trước đây du học ở Pháp, Khang Viễn nhận được cuộc gọi video từ Kiến Khôi, con trai của chú Kiến Văn và cô Ái Chi. Anh Viễn, em đậu vào trường chuyên rồi đấy. Trước kia anh học đấy. Chú em giỏi nhờ, thế muốn anh thưởng cái gì nào? Em chỉ khoe với anh thế thôi, suốt ngày bố mẹ cứ kêu em ấy là phải học tập anh cơ mà. Chắc chắn là em giỏi hơn anh, nếu như cố gắng học hành. Em đang cố, mà hôm nay em đi nhận lớp, em gặp một cô bé cực kỳ xinh, răng khểnh nhá, mắt to trong veo như thiên thần. Nụ cười trên môi Khang Viễn chợt cứng lại, vì trong đầu của anh bất giác nghĩ đến Quỳnh Chi. Nhưng rồi anh lấy lại vẻ bình thường nói tiếp. Vậy sao? Mới có 16 tuổi. Đã định yêu đương rồi đi à? Em đã yêu đâu. Em chỉ thấy ấn tượng thôi. Với lại, cái tên của bạn ấy vô cùng thú vị. Nghe kêu kêu. Tên gì mà khiến cho Kiến Khôi đẹp trai lại nhớ nhung thế này? Quách Quỳnh Chi. Anh thấy tên có kêu không? Khang Viễn nghe xong đưa mất mấy giây. Tất nhiên là tên của em rất hay. 2 năm nay cái tên đấy, mỗi khi nhớ đến, đều khiến lồng ngực của anh loạn nhịp. Mãi mới điều chỉnh được hô hấp, Khang Viễn gật đầu. Tên khá đẹp đấy. Rồi anh ngồi nghe cậu em kết nghĩa thao thao bất tuyệt về Quỳnh Chi, một cô bé vừa xinh xắn lại vừa học giỏi, đỗ thủ khoa vào trường chuyên và cắm hoa còn rất đẹp. Được làm lớp trưởng nữa, Khang Viễn lúc này mới lầm bầm trong miệng. Vậy là em đã trưởng thành rồi sao? Thời gian trôi qua, 2 năm rưỡi trôi qua rất là nhanh. Khang Viễn bí mật về nhà mà không báo cho ai, ngoài mấy đứa bạn cùng anh mở chuỗi cửa hàng bên này. Mới sáng ngày ra, Lệ Thủy giật mình bởi tiếng chuông inh ỏi ngoài cổng, vọng vào trong nhà. Cô nhìn sang Minh Hoàng và lay gọi chồng. Anh Hoàng, anh dậy xem ai gọi cửa sớm thế? Minh Hoàng mở mắt, theo thói quen, hôn lên trán của vợ. Vợ ơi là vợ, nhà mình có đến mấy người giúp việc, em quên rồi sao? Nhưng mà bấm chuông liên tục thế này, em sợ có chuyện gì, anh dậy xem sao. Thế em định trần chuồng thế này mà đi xuống à? 2 giờ sáng, anh mới được ngủ cơ mà. Thế là tại ai? Tại em chắc. Thế chả nhẽ tại anh, em mà không hấp dẫn, ý, không đáng yêu, ý, thì anh đâu có mệt thế này. Có ông chồng vẫn ôm ghì lấy vợ không buông, hại cô vợ đỏ mặt vùng vẫy. Thôi, để em dậy, em xuống xem có chuyện gì nhá. Minh Hoàng lúc này tủm tỉm nói tiếp. Em mà còn giục anh ấy, anh lại biến em thành bữa sáng bây giờ. Nói xong Minh Hoàng dậy mặc quần áo, lấy quần áo cho vợ rồi vào vệ sinh cá nhân. 10 mấy năm nay anh vẫn luôn chìn chu như vậy, là bờ vai vững chắc cho cô tựa vào. Mọi bão giông trong quá khứ đã bị chìm sâu xuống đáy đại dương. Vừa bước vào trong nhà, Minh Hoàng và Lệ Thủy trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Khang Viễn tay xách nách mang đứng trong phòng khách. Minh Hoàng vội vàng hỏi ngay. Khang Viễn, con về lúc nào? Sao lại không gọi ba ra đón? Dạ, vì con không muốn phiền đến giấc ngủ nồng nàn của ba của mẹ đi ạ. Anh vừa nói vừa nháy mắt với ba mình, khiến cho Lệ Thủy bất giác đỏ mặt. Anh nói linh ta linh tinh, thế con mệt không? Dạ con không, máy bay đi chứ còn có đi đâu mà mệt à mẹ. Mẹ thấy càng ngày con càng lèo mép giống ba con rồi đấy. Vâng, ba con chả phải giống nhau à, mẹ cứ nghĩ cái gì. Lệ Thủy lắc đầu bó tay trước 2-3 con nhà này. vội vàng giục con trai rửa tay ăn sáng. Ăn xong cô nói chuyện với Khang Viễn. Thế con về có lâu không? Con có nhớ sắp tới ngày gì không hả Khang Viễn? Dạ con có. 2 năm con không ra mộ bố. Lần này dỗ bố Tuấn Khang, con ra sớm mà. Ừ, thế thì mẹ đi cùng với con. Minh Hoàng nãy giờ im lặng, lúc này lên tiếng. Để ba đi cùng với hai mẹ con, có thêm người bố, để cho con không phải tủi thân. Nhưng nhỡ như gặp gia đình của anh ấy? Con làm sao đâu chứ, anh cũng là bạn của cậu ấy cơ mà, em đừng lo. Khang Viễn và mẹ Lệ Thủy im lặng. Trong lòng họ ngoài tình yêu thương thì với Minh Hoàng còn là một sự hàm ơn khó tả. Người đàn ông ấy đã yêu mẹ Lệ Thủy cùng với những đứa con vô điều kiện. Ông chưa bao giờ phân biệt đối xử, giáo dục cả 4 đứa con bằng tình cảm của một người cha mẫu mực, nghiêm khắc và yêu thương. Khang Viễn, An An hay An Nhiên, An Thiên lớn lên yêu thương nhau dù chung một mẹ mà tới 3 người cha. Nhưng giữa chúng không có một chút khoảng cách nào. Sự hy sinh của Minh Hoàng không biết bao giờ mẹ con Khang Viễn mới trả hết. Có lẽ chỉ có tình yêu thương mới đền đáp được tình yêu thương. Chiều hôm đó Khang Viễn cùng bố mẹ ra nghĩa trang, nơi người bố ruột của cậu yên nghỉ, nơi mà khi hơn 4 tuổi, anh đã vì nhớ ông mà một mình chạy ra ngoài, để cho ông bà ngoại và mẹ đi tìm anh đỏ mắt. Khang Viễn cứ đứng tần ngần trước mộ bố, trong khi mẹ và ba Minh Hoàng đang soạn lễ. Lệ Thủy nhìn lên lọ hoa xin đừng quên anh, vẫn tươi nguyên dù sương gió, mà lòng cô chợt trùng xuống. Sau khi soạn lễ xong xuôi, Minh Hoàng đứng nghiêm trang và nói. Tuấn Khang à, Minh Hoàng lại đến thăm cậu đây. Tôi hứa với cậu là luôn bảo vệ cho mẹ con Lệ Thủy. Tôi không bao giờ phản bội cô ấy. Và giờ đây, đứng trước cậu, tôi đã và đang thực hiện lời hứa này. Cậu cứ yên tâm nhé. Đối với Lệ Thủy, mỗi lần đến đây là một lần ký ức trong cô trỗi dậy. Nhưng Minh Hoàng nói đúng. Dù lời hứa ấy sau này anh mới kể cho cô, nhưng quả là anh giữ đúng lời hứa. Đó là điều mà cô luôn cảm kích. Vừa ra khỏi nghĩa trang, 3 người họ chạm mặt ông bà Tuấn Vĩnh và Diễm An. Cô con gái tên là Diễm Trang. Khang Viễn cúi chào. Con chào ông bà nội, con chào cô. Lệ Thủy và Minh Hoàng lúc này cũng cúi chào. Cháu chào hai bác ạ. Ông Vĩnh và bà An dù lớn tuổi nhưng luôn giữ được nét quý phái của một gia đình thế lực. Trong khi ông bà nhìn Khang Viễn với vẻ xúc động bởi hình ảnh đứa cháu đích tôn, khiến cho hai người nghĩ tới đứa con trai xấu số. Nhưng mà Diễm Trang lại trưng ra bộ mặt khinh người. Vâng, không dám. Ông Vĩnh hắng giọng, trừng mắt nhìn con gái, rồi quay sang nói với Khang Viễn. Cháu về lúc nào vậy? Dạ, cháu mới về sáng nay, nên chưa kịp qua chào ông bà và cô ạ. Ừ, thế thì ngày mai, cháu qua nhà ông bà nội nhé. Vâng, cháu nhớ, cháu sẽ qua thăm mọi người và thắp hương cho bố ạ. Thế rồi 3 người họ lên xe về nhà. Tối hôm đó cũng vì còn mệt và gia đình chú Kiến Văn sang chơi nên Khang Viễn chưa thể nào đến được nhà của Quỳnh Chi. Anh cũng không gọi vì muốn cho cô bất ngờ. Sau bữa tối, Kiến Khôi hỏi chuyện Khang Viễn. Này anh Viễn, không định lấy vợ à? Lo cái gì, ổn định sự nghiệp đã chứ. Em không hiểu nhé, ba mẹ anh có một công ty, ba anh có một tập đoàn. Ông nội anh có hẳn một công ty lớn, bên nhà chú Minh Hoàng còn một tập đoàn thời trang. Thế thì việc quái gì anh phải sang tận Pháp để mở cửa hàng chứ? Bởi vì anh thích tự lập, anh không muốn là cái bóng của ai hết. Anh muốn thử cảm giác phiêu lưu trong kinh doanh để mà trải nghiệm. Ba Minh Hoàng trước đây cũng vậy. Này à, danh vang khắp nơi đấy thôi. Anh không muốn khi nhắc tới anh, họ lại dùng những từ như là con trai hoàng gỗ. Anh không thích như thế, đơn giản thế thôi. Ba anh và bố em quả là những người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Mà thôi, giờ em qua nhà bạn đây. Mai gặp lại anh nhé. Chiều hôm sau, Khang Viễn lái xe tới nhà ông nội Tuấn Vĩnh để thắp hương cho bố. Sau bữa cơm, ông nội hỏi chuyện. Cháu về có lâu không? Thế tính bước tiếp theo như thế nào? Dạ cháu mới về nên chưa tính gì ông ạ. Cháu cứ vào trong phòng với ông, chúng ta bàn công chuyện một chút. Diễm Trang đang ngồi ăn trái cây, vội vàng nói luôn. Bố, có chuyện gì sao không nói ở đây, mà phải vào trong phòng ạ? Chuyện riêng của bố với thằng Viễn, nói ở đây không tiện. Bố à, nó mới hơn 20 tuổi, nhưng mà cái tham vọng ấy chắc là y chang con mẹ của nó thôi. Giàu rồi, lại còn muốn giàu thêm. Diễm Trang này, bố thấy con mới có tham vọng đấy. Bố chỉ muốn nói chuyện riêng với Kháng Viễn thôi. Trước đây, mẹ của nó bám lấy anh Tuấn Khang, đẻ ra nó, để được bước vào cái nhà này chứ gì. Nhưng mà anh ấy không may gặp nạn. Bây giờ có đại gia Minh Hoàng rồi, nhưng mà không ai chắc chắn rằng nó không muốn nhòm ngó tới công ty Doãn Tuấn đâu bố ạ. Kháng Viễn nghe xong như vậy chỉ mỉm cười và nói chim vào. Cô Diễm Trang này, cô yên tâm đi. Cháu không nhìn gì đến công ty Doãn Tuấn đâu ạ. Cháu đến đây chỉ vì tình cảm với người bố đã khuất. Hiện nay cháu có một chuỗi cửa hàng mây che đan ở Pháp cùng với các bạn của cháu. Kể cả công ty Viễn An của mẹ hay là tập đoàn Hoàng của ba Minh Hoàng. Với cả tập đoàn Trịnh của gia đình họ Trịnh, cháu còn chưa nghĩ đến. Làm gì có công ty Giãn Tuấn nào trong đầu của cháu hả cô? Mày nói như vậy thôi, tao lạ gì cái giống nòi nhà mày. Cháu mang họ Doãn cùng nòi với cô đây ạ. Cháu trộm nghĩ cô nhiều tiền như thế, chỉ bằng đi mua thêm một tấm bằng nhân cách chắc chắn là hợp lý hơn đi ạ. Tao thừa nhân cách, không đến lượt mày dạy dỗ. Vậy phiền cô cúi xuống xem là nhân cách của cô nó rơi ở đâu rồi ạ? Cô nhặt lên hộ cháu. Nói xong anh cúi đầu chào mọi người và ra về, để lại cho bà cô Diễm Trang đỏ ngầu mắt vì tức giận. Tâm trạng không vui nên Khang Viễn lái xe về nhà. Vừa vào đến phòng khách, anh nghe tiếng bố mẹ ở phòng bên cạnh. Minh Hoàng, em thấy như thế thiệt thòi cho anh. Để em sinh cho anh một đứa con trai nhé. Anh nói cả trăm lần rồi, không là không. Anh không chịu được cái cảnh nhìn em đau đớn trong phòng sinh đâu. Ai đẻ mà chả đau, anh hay thật đấy. Các ông chồng khác có kêu ca gì đâu. Họ không đau nên là không kêu, nhưng mà anh đau ở tim đây này. Lệ Thủy, không cần thiết như thế. Đối với anh ấy, một đứa con trai như Khang Viễn là quá tuyệt vời. Em nên nhớ, ở cạnh em và các con không phải vì lời hứa với Tuấn Khang, mà bởi vì anh tự nguyện, bởi vì anh yêu em và bốn đứa con. Nên từ nay anh không muốn nghe em đề cập đến vấn đề này nữa. Anh là con trai duy nhất của bố anh, và Khang Viễn duy nhất của anh. Tất cả mọi thứ của anh là của Khang Viễn, đơn giản thế thôi. Khang Viễn không nghe mẹ anh nói gì nữa. Có lẽ mẹ cũng giống như anh lúc này, vô cùng xúc động trước người đàn ông ấy. Phải, gia đình của anh là ở đây, một gia đình hạnh phúc như vậy, thì việc gì anh phải buồn vì những chuyện nhỏ nhặt khác cơ chứ. Nghĩ như vậy, Khang Viễn huýt sáo bước vào trong phòng. Ngày hôm sau, anh lại bận cả ngày đến công ty Viễn An để tìm hiểu mô hình kinh doanh mới của mẹ, phục vụ cho chuỗi cửa hàng bên Pháp. Bận rộn cả ngày, nhưng anh vẫn không quên, ngày hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 16 của Quỳnh Chi. Anh về đã 3 ngày mà chưa được gặp cô, và cô chưa hề biết anh về. Anh muốn dành cho cô một điều bất ngờ nhất. 7 giờ tối, Kháng Viễn ăn mặc chỉn chu với áo sơ mi màu xám, quần âu đen, giày đen, rồi ghé qua tiệm trang sức. Anh mua một sợi dây chuyền có gắn một bông hồng có đính kim cương rất đẹp, nhưng lại không quá phô trương. Sau khi nhờ nhân viên gói món quà cẩn thận, Kháng Viễn lái xe đến tiệm hoa nhà Quỳnh Chi, bởi thông thường giờ này cô đang còn ở cửa hàng. Khi xe còn cách tiệm hoa một quãng ngắn, Khang Viễn chợt nhìn thấy chiếc xe của Kiến Khôi đang đứng ngay trước cửa hàng hoa. Khang Viễn vội vàng dừng xe quan sát. Một lát sau, anh thấy Quỳnh Chi trong bộ váy xòe trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa ngang lưng bước ra. Trông em xinh xắn như một thiên thần. Quỳnh Chi cười và nói chuyện với Kiến Khôi, cậu em kết nghĩa của Khang Viễn. Cậu bé đội mũ bảo hiểm cho cô, rồi hai người phóng xe rời đi. Khang Viễn đờ mất mấy giây, sau đó như một gã khờ đi theo. Anh không hiểu được cảm giác lúc này của mình là gì. Có một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối và một chút bực bội. Anh đã chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi giây phút này để nói lời yêu cô, để đeo chiếc dây chuyền vào chiếc cổ trắng ngần của cô, để trao cho cô nụ hôn đầu đời như minh chứng của tình yêu này. Kiến Khôi cũng yêu Quỳnh Chi sao? Cậu em kết nghĩa đã từng khen Quỳnh Chi vừa đáng yêu lại vừa học giỏi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với Khang Viễn. Cảm giác khó chịu bùa vây, Khang Viễn đi đến quán bar. Đây là quán bar của ba Minh Hoàng và chú Kiến Văn rất nổi tiếng. Anh thấy Kiến Khôi cất xe rồi Quỳnh Chi bước vào. Khang Viễn như người say, đi theo họ. Anh chọn một góc khuất để ngồi và gọi một chai rượu, màu nâu hồ phách óng ánh. Vị cay nồng của rượu quyện cùng với mùi gỗ thơm khiến anh thấy đỡ khó chịu. Lúc đầu anh nhấp nháp, dần dần anh tu từng cốc, bởi đằng kia một sân khấu hoành tráng với dòng chữ Happy Birthday Quỳnh Chi. Dòng chữ to tướng được Kiến Khôi tạo dựng đập vào mắt của anh. Anh nhìn thấy một số bạn của Kiến Khôi và Quỳnh Chi đến dự, mọi người đang rất vui vẻ. Khang Viễn vẫn ngồi trầm ngâm một góc nhìn cô. Quỳnh Chi bây giờ thực sự trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khang Viễn ngây ngốc nhìn đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười thánh thiện của cô. Quỳnh Chi rất đẹp. Phải chăng nỗi nhớ nhung trong anh khiến cho cô thêm tỏa sáng? Hay bởi ánh đèn sân khấu lung linh làm cho cô thêm rạng rỡ? Khang Viễn nhìn Quỳnh Chi không chán mắt. Cô gái này ở trong trái tim anh mấy năm nay, miệng anh lẩm bẩm, chỉ mình anh nghe thôi. Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Chi, cô gái anh yêu. Vậy mà Khang Viễn không dám đến gần. Những gì trong tưởng tượng dường như đã vụn vỡ. Anh thấy mình thật kém cỏi. Cô gần anh trong gang tấc, tại sao anh thấy xa xôi thế này? Nếu người đứng dưới kia không phải là người em kết nghĩa Kiến Khôi, phải chăng anh đã chạy đến nói với cô rằng Quỳnh Chi anh đã về? Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Quỳnh Chi, ánh mắt si mê của Kiến Khôi, anh lại cứ ngồi lặng lẽ uống rượu. Tình yêu không nhân nhượng, nhưng anh sợ rằng cô đã quên mất anh. Khoảnh khắc cô cắt chiếc bánh sinh nhật 3 tầng được thiết kế tinh xảo, khoảnh khắc Kiến Khôi tặng cho cô một bó hồng đỏ thắm, Khang Viễn thấy tim mình quặn đau. 4 năm đợi chờ cô trưởng thành, 2 năm nơi xứ người không về thăm nhà, không dám đối mặt trực tiếp với cô, anh cứ nghĩ rằng mình ổn. Nhưng giờ đây anh thấy mình không ổn chút nào. Khang Viễn không uống rượu bằng ly nữa, mà bằng chai. Hương rượu sộc thẳng vào cuống họng, xông lên đại não, khiến anh bắt đầu choáng choáng. Bồi bàn vội vàng bước lại nhắc nhở. Cậu Khang Viễn, hôm nay cậu uống quá nhiều rồi, cậu nên về à? Để tôi uống. Tối nay tôi ngủ lại đây. Khang Viễn ngà ngà say rồi, trái tim của anh đang co rút dữ dội. Anh đưa mắt nhìn sang sân khấu bên kia, được che khuất bởi một tấm màng mỏng. Kiến Khôi đang đứng trên sân khấu nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi này, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tớ tổ chức bữa tiệc sinh nhật này để chúc mừng bông hoa xinh đẹp của lớp chúng ta thêm một tuổi mới. Liệu từ nay tớ có thể theo đuổi cậu được không? Đúng lúc ấy các bạn phía dưới đồng thanh hô lớn. Đồng ý đi, Quỳnh Chi, đồng ý đi. Bởi vì Quỳnh Chi đang nhìn sang Kiến Khôi, nên Khang Viễn không nắm bắt được ánh mắt của cô. Anh chỉ thấy đôi mắt của Kiến Khôi đang rất mong chờ. Khang Viễn thấy mình không đủ tỉnh táo để nghe câu trả lời của cô. Anh đau đớn, sau đó gục mặt xuống bàn. Trên sân khấu, Quỳnh Chi đang nhìn Kiến Khôi với ánh mắt hết sức ngỡ ngàng. Lâu nay Kiến Khôi vẫn thường đến tiệm của cô mua hoa, nhưng mà trái tim của cô chưa bao giờ đặt ở anh bạn điển trai này. Cả trường này ai mà chả biết đến hot boy Kiến Khôi là con của vợ chồng đại gia Kiến Văn và Ái Chi chứ. Ngoài vẻ điển trai lãng tử, Kiến Khôi còn có gu ăn mặc rất chịu chơi. Anh bạn ấy có cả một căn phòng chỉ để trưng bày quần áo và giày dép hàng hiệu. Mỗi khi ra khỏi nhà, anh bạn ấy luôn mất thời gian chải chuốt, là con đại gia. Nhưng Kiến Khôi lại rất hòa nhã và hiền lành. Tuy nhiên đối với Quỳnh Chi, Kiến Khôi mãi là bạn. Bởi vậy sau giây phút ngạc nhiên, cô cười nhẹ lên tiếng. Kiến Khôi này, cảm ơn cậu vì tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này cho tớ. Cảm ơn tình cảm mà cậu dành cho tớ. Nhưng mà thú thật, bây giờ tớ chỉ muốn tập trung vào học tập để thực hiện ước mơ du học của mình. Cậu hiểu cho tớ nhá. Chúng ta mãi là bạn tốt, có được không? Ánh mắt của Kiến Khôi lóe lên một tia đau xót, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cậu ấy vẫn tươi cười nói ngay. Không sao đâu, tớ sẽ chờ. Tớ nói rất rõ ràng, còn chờ đợi hay không là quyền của cậu. Tớ muốn chúng ta chỉ là bạn thôi. Quỳnh Chi nói rành mạch lắm. Đúng lúc không gian đang im ắng sau câu nói của cô, thì điện thoại của Kiến Khôi reo lên. Xin lỗi mọi người, tớ ra nghe điện thoại một chút. Mọi người đang dự tiệc ăn uống phía dưới gật đầu đồng ý, và Quỳnh Chi cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mới đi được mấy bước, cô há hốc miệng trước một thân hình cao lớn. Quỳnh Chi cố gắng dụi mắt mấy lần để nhìn thật rõ hình ảnh cô đã đợi chờ hơn 2 năm qua. Dù có vẻ anh đang say khướt, anh đang được một người bồi bàn dìu đi, nhưng cô không khó để nhận ra anh. Khang Viễn! Anh bồi bàn nghe tiếng, vội vàng dừng lại và nhìn sang cô. Cô biết cậu Khang Viễn sao? Chẳng phải cô là bạn gái của cậu Kiến Khôi à? Quỳnh Chi bước lại gần. Khang Viễn lúc này đã say bí tỉ. Tôi là bạn của anh Khang Viễn, cũng là bạn học của Kiến Khôi, chứ không phải là bạn gái đâu à? Lời khẳng định của Quỳnh Chi khiến anh bồi bàn à lên một tiếng, bởi vì khi nãy anh ta có nghe cậu Kiến Khôi tỏ tình với cô, nhưng lại bận lo cho cậu Khang Viễn, nên không rõ cô đáp lại như thế nào. Đúng lúc này có một vị khách gọi lớn. Này bồi bàn, cho một chai vang. Anh bồi bàn dạ một tiếng, rồi bối rối quay sang nói với Quỳnh Chi. Xin lỗi cô, hôm nay là ngày thứ bảy nên đông khách. Tất cả bội bàn làm không xuể. Cậu Viễn uống say quá rồi. Tôi bảo cậu ấy về mà cậu ấy cứ đòi ở lại đây. Giờ tôi phải chạy bàn. Phiền cô dìu cậu ấy vào phòng VIP ở đằng kia nhé. Để cậu ấy nghỉ ngơi. Nếu ông Minh Hoàng mà thấy bộ dạng này, e rằng đêm nay cậu ấy bị mắng xối xả đi à. Quỳnh Chi gật đầu. Cô vội vàng nhắn tin cho Kiến Khôi. Nhà tớ có việc nên tớ về trước nhé. Cảm ơn cậu vì tất cả. Rồi cô vội vàng đỡ lấy Khang Viễn và dìu anh vào trong phòng VIP. Căn phòng này quả là sang trọng, có hẳn một bộ sofa, thảm trải sàn rất êm và đẹp. Trong góc còn bố trí hẳn một chiếc giường vừa phải, chắc là để cho khách nghỉ ngơi. Quỳnh Chi vất vả lắm mới đỡ được thân hình cao lớn của Khang Viễn lên giường. Vừa đặt được 2 chân của anh lên giường, cô thở hổn hển. Người gì mà nặng thế này không biết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết vô cùng là dễ thương của cô gái Quỳnh Chi và anh chàng Khang Viễn, đúng không ạ? Nếu như mà quý vị muốn nghe lại phần 1, phần đầu tiên của câu chuyện này thì hãy bấm vào chuyện Thân Gái Lỡ Làng để nghe những gì mà Tâm An đã gửi đến cho quý vị ở phần 1 nhé. Và phần 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục với những tình cảm yêu thương thắm thiết của cô gái tên là Lệ Thủy nhưng lại có những đứa con vô cùng trưởng thành và giỏi giang. Vậy thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.